già áo thư sinh. Lìa xa mái gia đình, đi giữa lòng đất mẹ, trải qua bao dấu mề đầy sóng gió điêu linh. Đời còn lắm không gian, người tranh đấu chưa thành. Mưa gió còn giá lạnh, nghìn đau thương canh cánh, đất mẹ vẫn nắng tình. Mẹ ơi con nghe lê mẹ rơi, vì yêu quê hương thương dòng nòi. Ai đành gieo buồn gieo sâu hờn, lửa khói đốt chết bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê, đẹp thay dáng ai về. Đi giữa lòng đất mẹ, tình yêu thương nhân thế cho tròn tiếng hẹn thề. Lệ mừng gió thương đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê, đẹp tay dáng ai về. Đi giữa lòng đất mẹ, tình yêu thương nhân thế cho tròn tiếng hẹn.